Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2303, Pháp Tướng Đại Triển Thần Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phúc không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này đụng phải Vương Trường Sinh Lâm tiểu hữu, các ngươi bất quá hóa thần kỳ, tại đây không phải là các ngươi ngốc địa phương, đi nhanh đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hắn mang theo Vương Sâm tiến về Man Hoang Chi Địa tìm kiếm Ngân Cương Chi Tinh, một đi ngang qua đến, xác thực đụng phải không ít yêu thú tốt tại cấp bậc đều không cao, không dùng Vương Trường Sinh xuất thủ, Vương Sâm tự giải quyết. Đến Man Hoang Chi Địa chỗ sâu, hắn bị tiếng đánh nhau hấp dẫn tới, không nghĩ tới đụng phải Lam Phúc không. Đa tạ Vương tiền bối ân cứu mạng, Vương tiền bối, chúng ta có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Lam Phúc không thành khẩn nói, có Vương Trường Sinh ở đây, trong lòng của hắn không hoảng hốt. Lam Phúc không suy nghĩ giúp chút ít bận bịu, rút ngắn cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Chính ta liền có thể đối phó này yêu, bắt đầu đấu pháp khả không để ý tới các ngươi đi nhanh đi. Vương Trường Sinh thúc giục nói, hắn cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy tự mình pháp tướng tình huống, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, phải biết rất nhiều luyện hư tu sĩ pháp tướng chỉ là ngưng kết một bộ phận, mà Vương Trường Sinh pháp tướng ngưng kết non nửa, này muốn là truyền đi, địch nhân khẳng định hội lại thêm phòng bị. Vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên trôi ra vô số màu xanh bụi gai cùng cỏ dại, hóa thành từng đầu thô to dây thừng cuốn lấy kim sắc cự thử thân thể. Lam Phúc không bốn người còn muốn nói nhiều cái gì, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chấn. Đi mau, áo bào đỏ lão già quyết định thật nhanh, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tốc độ đặc biệt nhanh. Lam Phúc không ba người theo sát phía sau, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, mặt đất vỡ ra, bụi mù cuồn cuộn, từng cây đại thụ che trời ngã xuống. Một cỗ vô hình chi lực đem bọn hắn đẩy đi ra, bọn hắn thừa cơ tăng tốc độn tốc. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm bụi đất tung bay, hoàng sa đầy trời, từng cây đại thụ che trời vỡ ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn khí lãng cuồn cuộn. Lam Phúc không bốn người thấy cảnh này, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lam đạo hữu, ngươi thực nhận biết Thái Hạo chân nhân. Áo bào đỏ lão giả dùng nhất trùng hâm mộ ngữ khi nói, Lam Phúc không thường xuyên khoác lác, không ai tin tưởng hắn, không nghĩ tới Lam Phúc không thực nhận biết Thái Hạo chân nhân. Vậy là đương nhiên, loại sự tình này có thể nói lung tung a, Vương tiền bối thần thông quảng đại, đoán chừng không dùng đến một chén trà thời gian, liền có thể diệt sát này yêu. Lam Phúc không dương dương đắc ý nói, mặt mũi tràn đầy tự hào, phảng phất tại nói mình đồng dạng. Lục giai yêu thú cũng không dễ dàng diệt sát, dù sao đã có pháp tướng. Hoàng sắc xa màn bên trong, Vương Trường Sinh đứng tại một mảnh xanh thẳm uông dương đại hải thượng diện, nhất cái cự đại hình người hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, hình người hư ảnh gần phân nửa thân thể tàn mát ra một trận hắc quang. Hình người hư ảnh hữu quyền hướng về đối diện hư không một đập, hư không phát ra. Ong ong, thanh âm, một đầu hơn nghìn trượng đại hắc sắc quyền ảnh bay ra, hắc sắc quyền ảnh những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo dài nhỏ vết rách, toàn bộ hư không giống như đều muốn sụp đổ, mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp tướng cô đọng non nửa, uy lực tăng lên mấy lần, nếu như cô đọng hoàn toàn, lực phá hoại lớn hơn. Kim sắc cự thử cảm nhận được hắc sắc quyền ảnh tản ra kinh khủng uy áp, không dám khinh thường, đỉnh đầu cự thử hư ảnh phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét, phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Hắc sắc quyền ảnh cùng kim sắc sóng âm chạm vào nhau, kim sắc sóng âm như cùng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, cường đại khí lãng nhường phương viên hơn 10 dặm mặt đất nổ bể ra tới. Hắc sắc quyền ảnh nện ở cự thử hư ảnh trên thân, cự thử hư ảnh phát ra nhất thanh thống khổ tê minh thanh, trong nháy mắt tán loạn, hắc sắc quyền ảnh nện ở kim sắc cự thử trên thân, kim sắc cự thử bay rớt ra ngoài, đụng nát mấy chục tòa cao phong. Không đợi kim sắc cự thử thở một ngụm, một đạo chói tai chí cực tiếng xé gió lên, một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của nó. Kim sắc cự thử mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một vệt kim quang. Ầm ầm tiếng vang qua đi, kim quang bị lam sắc trường hồng đánh tan, lam sắc trường hồng đánh vào kim sắc cự thử trên thân, xuyên thủng thân thể của nó, thêm ra một đạo to lớn lỗ máu. Này còn không chỉ, một đạo vạn trượng cao lam sắc cự lãng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, mang theo ngàn vạn quân lực chụp về phía kim sắc cự thử. Kình thiên đại thủ còn không có rơi xuống, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới, từng tòa sơn phong bùng nổ, từng cây đại thụ che trời hóa thành mảnh gỗ vụn, hư không xuất hiện một đạo khe nứt, phương viên trăm dặm hư không phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Kim sắc cự thử trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, muốn tránh đi, lòng đất hiện ra vô số màu xanh mạn đằng cùng màu xanh cỏ dại, đem nó trói lại. Nó bên ngoài thân kim quang đại phóng, vô số lông bờm màu vàng óng bắn ra, đem màu xanh mạn đằng cùng cỏ dại vỡ ra đến, kình thiên đại thủ cũng theo đó rơi xuống. Nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang, phương viên vạn dặm mặt đất đều rung động dữ dội đứng lên, như cùng địa chấn, bụi mù đầy trời. Lam Phúc Không bốn người ngẩn người, trong mắt của bọn hắn đều nhanh muốn rơi ra tới. Pháp tướng thiên địa, kinh khủng như vậy, Lam Phúc Không tự lẩm bẩm, chấn kinh ngoài, thần sắc cũng biến thành kích động lên. Đây mới thật sự là đại thần thông, luyện hư tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ chênh lệch không phải mấy món bảo vật có thể bù đắp. Hắn gặp qua cái khác luyện hư tu sĩ đấu pháp, bất quá đều không có trận thế lớn như vậy. Bụi mù tán đi, mặt đất lộ ra nhất cái cự đại không gì sánh được hố to, kim sắc cự thử bị phách thành một bãi thịt nát. Một đầu mini lão thử ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini lão thử, đem nó cuốn vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy. Phệ hồn kim thiền vỗ cánh, phát ra vui sướng tê minh thanh. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hố to bên trong. Mấy trăm năm trước đại hình thú triều, Vương Trường Sinh diệt sát một đầu lục giai hạ phẩm yêu thú cũng không nhẹ nhõm, hiện tại nhẹ nhõm diệt sát một đầu lục giai hạ phẩm yêu chuột, có thể thấy được cô đọng pháp tướng trọng yếu bậc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhìn qua hóa thành một bãi toái nhục cự thử, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, không uổng công hắn tốn công tốn sức hạ giới, trước đây vận dụng pháp tướng diệt sát yêu thú, bất quá là phát huy ra pháp tướng một chút uy lực, pháp tướng cô đọng càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Ngũ hành hợp nhất hóa thần phản hư, pháp tướng thiên địa. Vương Trường Sinh tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Không sử dụng thông thiên linh bảo liền có thể diệt sát một đầu lục giai yêu thú, trước đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lần trước đối phó mấy cái lục giai yêu thú trả thụ thương, bằng vào cường đại nhục thân cùng liệu thương đan dược, Vương Trường Sinh tu dưỡng mấy trăm năm mới khỏi hẳn. Yêu chuột tiến giai tương đối khó khăn, cũng liền thôn thiên thử lợi hại một điểm, cái khác yêu chuột thần thông vẫn tương đối yếu, thế mà đụng phải một đầu lục giai yêu chuột, có thể thấy được man hoang chi địa thiên tài địa bảo không ít. Mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất, song đồng thử theo lòng đất trôi ra, nó phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hình thể tăng vọt, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ vàng minh mông hào quang, bao lại yêu chuột thi thể cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Lam Phúc Không bốn người bay tới, nhìn thấy hố to, bốn người trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đa tạ Vương tiền bối ân cứu mạng, Vương tiền bối thần thông quảng đại, thực lực không phải phàm, tương lai khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, đại thừa cũng không phải việc khó. Lam Phúc Không mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, phách lên mông ngựa. Áo bào đỏ lão giả ba người ngược lại không cảm thấy kỳ quái, Lam Phúc Không muốn là không vuốt mông ngựa kia mới kỳ quái. Tại đây không phải là các ngươi ngốc địa phương, các ngươi mau trở về đi thôi. Lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy. Vương Trường Sinh phân phó nói, tế ra thanh loan chu, thu hồi xong đồng thử cùng phệ hồn kim thiền, mang theo Vương Sâm rời đi nơi đây, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.